Chiến thần biến, chương 696, đoàn tụ một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, khanh khách, Lam quần đế hậu phát ra hai tiếng cười khẽ, sau đó ánh mắt rơi vào Đằng Phi trên người, nói. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta. Chấm, Đằng Phi dứt khoát gật đầu, nữ nhân này thực lực đúng là rất kinh khủng, so với nàng, thật sự của mình là muốn kém hơn một đường. Nhưng nếu là cộng thêm Chí Tôn Đỉnh, Hắc Văn Kim Tinh Tượng Thần cùng Chiến Tranh Ma Ngẫu Ba cũng có sức đánh một trận. Nhưng Lam quần đế hậu trừ lúc ban đầu lấy ra một thanh lam kiếm ở ngoài cũng không có nữa cầm ra bất kỳ vật gì, nói không tốt còn có lá bài tẩy nơi tay, chỉ là không có lấy ra thôi. Cho nên hắn nói Đằng Phi không phải là của nàng đối thủ, cũng không phải bắn tên không đích. Ta hiện tại xa xa không phải là Chí Cao Thần đối thủ. Lam quần đế hậu than nhẹ một tiếng, vẻ mặt chân thành nhìn Đằng Phi, nói. Người cũng đã nhìn ra ta đối với Chí Cao Thần, không có bất kỳ hảo cảm, ở Chí Cao Thần trong mắt ta cùng con kiến hôi không có gì khác nhau, ta không muốn xa nhĩ ma tộc vẫn bị cho rằng Chí Cao Thần trong tay lá cờ, ta nghĩ muốn phản kháng, cho nên ta nghĩ tới ngươi. Không có ai muốn làm lá cờ, nhưng ngươi nhảy cho ra bàn cờ sao? Đằng Phi nhìn Lam quần đế hậu thản nhiên nói, ngươi cho rằng nguyên tố đại kiếp thật sự là chúng ta xa nhĩ ma tộc mang tới được sao? Ngươi cho rằng từng kia cuộc chiến đấu thật sự là xa nhĩ ma tộc tham lam không có chán ghét sao? Ngươi cho rằng từng ta thật sự là nghĩ phản bội ngươi, lợi dụng tín nhiệm của ngươi, phát động đột nhiên tập kích sao? Lam quần đế hậu sâu kín nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, tựu sai lầm rồi, nếu không ta năm đó hoàn toàn là có thể sống sót ca ca của ngươi, các ngươi chủng tộc vương mặc dù cường đại vô cùng, nhưng ta nếu như không muốn chết lại có ai có thể đủ chân chính giết ta? Đừng quên ta là xa nhĩ ma tộc công chúa, ta có cả xa nhĩ ma tộc Chí Cao Thần khí. Ngươi nói cũng là đã qua thật lâu, chuyện cũ ta không là năm đó ta, ngươi cũng không phải là từng ngươi. Đằng Phi nhìn Lam quần đế hậu, nếu như ngươi muốn chống lại Chí Cao Thần, như vậy, hãy cùng ta kết minh sao? Kết minh sao? Lam quần đế hậu mâu quang lóe lên, suy nghĩ tung bay đến không có mấy năm trước trí nhớ của nàng, tương đối Đằng Phi mà nói, muốn càng thêm đầy đủ. Cho nên hắn không giống Đằng Phi như vậy, căn bản không nhận nhưng những thứ kia tồn tại ở trong đầu cổ lão trí nhớ, đối với nàng mà nói, mọi chuyện cần thiết mặc dù đã qua vô số năm, nhưng giống như là ở ngày hôm qua phát sinh giống nhau. Ta đáp ứng ngươi, Lam quần đế hậu thản nhiên cười thân ra bản thân một con ngọc thủ. Lần này, ta thề, sẽ không tái sinh biến. Đằng Phi chần chờ một chút cũng đưa tay ra đi cầm Lam quần đế hậu tay lạnh như băng, trong lòng một ít bôi đến từ sâu trong linh hồn rung động, khó có thể áp chế. Đúng rồi, của ta Tiểu Lan cho Tiểu Hắc cũng đánh nhiều năm như vậy, bắt bọn nó gọi về đến đây đi. Lam quần đế hậu sắc mặt bình tĩnh nhìn Đằng Phi, sau đó bỗng nhiên nói. Trong trí nhớ của ngươi, hẳn là đã không có tên của ta, ta cũng biết năm đó sự kiện kia phát sinh sau, ngươi có phong ấn lau đi sở hữu quan với thư của ta, tức lần này không nên quên, ta tên là Lam Thấm. Để cho Đằng Phi cùng Lam Thấm đều có chút ngoài ý muốn chính là, bọn họ cùng riêng của mình vũ khí thế nhưng mất đi liên lạc, Đằng Phi không cách nào liên lạc với Hắc Kiếm, Lam Thấm cũng không cách nào liên lạc với Lam Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trên căn bản chỉ có một khả năng, chính là chỗ này hai kiện tuyệt thế băng nhận đánh quá mức hưng phấn, cách bọn họ khoảng cách quá mức xa xôi. Hai người cũng không lo lắng, cõi đời này có thể đem Hắc Kiếm cùng Lam Kiếm lưu lại tồn tại không nhiều lắm, gặp phải cái loại này tồn tại coi như là hai người bọn họ cũng khó mà chống cự, cho nên cũng không có gì hay lo lắng, kia hai ngoạn cú liễu, khẳng định sẽ trở lại. Đằng Phi trở về, Thanh Y cùng Thanh Liên cũng không có rời đi, phía trên vũ trụ chỗ sâu phát sinh kích chiến, các nàng đã sớm biết được vẫn quan tâm Đằng Phi an nguy cho nên liền lưu tại nơi này, chỉ đem những thứ kia ma tướng cửa đuổi trở về ma giới. Ma giới phong ấn, đã không có ở đây, cho nên muốn từ ma giới tới đây, cũng không khó, 10 năm này, Vĩnh Hằng Chi Địa cùng ma giới số 1 thẳng lẫn thông lên tin tức. Vĩnh Hằng Chi Địa hôm nay không có trên danh nghĩa chúa tể, kể từ khi Trí Tuệ Thần Tướng vẫn lạc sau, đệ tử của hắn Từ Huyên liền chẳng biết đi đâu, đã nhiều năm như vậy, cũng không còn người biết hắn đi phương nào. 99 thành Vĩnh Hằng Chi Địa cường đại nhất một ngọn thành, Đằng Phi tự nhiên cũng đã thành Vĩnh Hằng Chi Địa thực chất trên ý nghĩa chúa tể giả. Lục Tử Lăng đám người nghênh đi ra ngoài thấy Đằng Phi bên cạnh đi theo một cái lạnh như băng lam váy mỹ nữ, từng cái trên mặt cũng lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Điền Quang cùng Bạo Long đám người thì trốn ở một bên cười trộm, quả nhiên lợi hại a, trong nhà còn có hai ma tộc tuyệt sắc mỹ nữ chờ đây, trận này chiến đấu sao thế nhưng vừa mang về tới một người. từng ước gì đứa con của mình cháu cả sảnh đường. Cơ Tử Vân hôm nay cũng có chút nhức đầu, tựa hồ con nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Cơ Tử Vân rất ý không tốt nghĩ đến một cái vấn đề, cho dù có khá dài vô cùng sinh mệnh, nhưng nhiều như vậy nữ nhân, Đằng Phi hắn chịu nổi sao? A hát a, Đằng Phi, ngươi rốt cục trở lại, mau nói cho ta biết ngươi hiện tại đến cái gì cảnh giới. Nhưng ngàn vạn chớ bị ta vượt xa, như vậy ngươi sẽ rất thảm. Lúc này, một cái lớn lối thanh âm vang lên. Đằng Phi trước là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, hướng về phía trong đám người một cái thanh y lão già cười nói. Thanh Long, ngươi muốn tìm khổ sao? Hắc hắc, Thanh Long đại gia hôm nay đã có cực mạnh thực lực thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới, tiểu tử, nghe nói ngươi lên cấp đại thiên vương cảnh giới. Ta không thế nào tin, nếu không, để cho ta cùng Thiên Lang A Tử cùng Hoàng cùng nhau thử một chút thực lực của ngươi như thế nào? Thanh Long nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt lớn lối hướng về phía Đằng Phi khiêu khích. Đằng Phi trong lòng ấm áp, thật sự là rất nhiều năm không có nhìn thấy Thanh Long bọn họ, này mấy siêu giai ma thú hoặc là đang bế quan, hoặc là chính là bước vào mịt mờ vũ trụ chỗ sâu lịch lãm, xem ra riêng của mình cũng có rất lớn thu hoạch. Đối với Đằng Phi mà nói, không có chuyện gì so sánh với đây càng có thể làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Hoàng nhìn thoáng qua Đằng Phi, trực tiếp lắc đầu nói. Ta không tham dự, các ngươi đánh đi. A Tử cũng lắc đầu. Công tử thoạt nhìn cường đại hơn, ta cũng vậy không cùng hắn đánh, nguyện ý tìm tai vạ, các ngươi phải đi tìm đi. Nha, hai người các ngươi không có nghĩa khí người, vừa nhìn thấy công tử tựu đi không đặng đường đúng không? Một cái đầu đầy tóc trắng đại hán nhếch miệng cười to, cười nhạo A Tử cùng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tử cùng Hoàng đồng thời mày liễu đứng đấy, A Tử cười lạnh nói. Thế nào Thiên Lang, ngươi không phục đúng không? Có muốn hay không cùng tỷ tỷ đánh một cuộc? Thiên Lang cai đầu dài lay động giống như trống bỏi giống nhau, nói. Ta mới không đánh với ngươi, ngươi nữ nhân này quá ác độc, lần trước thiếu chút nữa bị ngươi cho độc chết. Cuối cùng, Thanh Long lôi kéo Thiên Lang cùng nhau, cùng Đằng Phi tỉ thí một phen, không có sử dụng đại thuật, càng không có vận dụng các loại pháp tắc, chẳng qua là thuần túy thân thể đã đấu. Đây là Thanh Long cùng Thiên Lang có thể nghĩ ra duy nhất thắng được Đằng Phi địa phương, Thiên Vương cùng Đại Thiên Vương cảnh giới chênh lệch một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, chân chính đánh nhau, kết quả không cần nghĩ. Nhưng hai người này hoàn toàn không nghĩ tới chính là thân thể đã đấu, bọn họ giống như trước thua rất thảm, bị Đằng Phi quyền đấm cướp đá, một bữa mập đánh, trong chớp mắt đã bị đánh sưng mặt sưng mũi chật vật không chịu nổi. Thiên Lang đầu tiên cầu xin tha thứ. Đừng đánh, đây cũng quá biến thái, cảnh giới của ngươi tăng lên là đủ rồi, thân thể tại sao còn muốn rèn luyện được như thế hoàn mỹ, này còn có để cho người sống hay không? Ai, già rồi a, không là các ngươi bọn này người trẻ tuổi đối thủ. Thanh Long sưng mặt sưng mũi, vẻ mặt thổn thức khập khiễng đi theo Thiên Lang phía sau, trong miệng lẩm bẩm, làm cho người ta nhìn không nhịn được buồn cười. Một mực 99 thành chấn giữ dã cuồng sinh cũng có chút ngứa nghề, chỉ bất quá nhìn thấy Thanh Long cùng Thiên Lang gặp gỡ sau, hết sức lý trí bỏ đi vẻ này hiếu chiến vọng động. Ai nói man tộc không có đầu óc, bọn họ một chút cũng không ngốc. Đằng thị gia tộc người một nhà rốt cục đoàn tụ ở chung một chỗ, nhìn đã lớn lên trẻ tuổi một đời, Đằng Phi trong lòng cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn, bất chi bất giác đã qua nhiều năm như vậy, đây là một vô cùng huy hoàng rực rỡ đại thời đại, có thể vượt qua thời đại này, cũng là thật người may mắn, bị gọi là trời cao sủng nhi cũng không quá đáng. Xa nhớ năm đó, hắn hay là nam vực Đông Phương trong chấn nhỏ một cái ô mê thiếu niên, bởi vì người bị huyết hải thâm cừu, một lòng muốn tăng lên mình, may mắn gặp được Lục Tử Lăng, thay đổi vận mạng của hắn, hôm nay hơn là trở thành thê tử của hắn. Mưa gió cùng nhau đi tới, chưa bao giờ có câu oán hận nào, nhìn lại của mình một đám con gái cửa, hôm nay tất cả cũng khỏe mạnh lớn lên. Lão gia tử Đằng Văn Hiên lại càng già càng dẻo dai, càng sống càng trẻ tuổi, hôm nay một thân thực lực thế nhưng cũng mau muốn đến gần thiên vương. Mẫu thân Cơ Tử Vân lại càng sớm thì đến được thiên vương cảnh giới đỉnh cao, cùng Lục Tử Lăng đám người đứng chung một chỗ, mà càng giống như là tỉ muội. 99 thành chủ Hiểu Phong, mang theo Lão Long, Long Ngũ cùng Long Nhất cùng với Trúc Nhi Đào Nhi đám người cũng chạy đến, mọi người đoàn tụ một đường, thoải mái chè chén. Không có ai áp chế men say, Thanh Long rất nhanh uống nhiều quá, hóa thành một cái khổng lồ Thanh Long, bay lên trời, hầu ngôn loạn ngữ nói mình muốn trở thành sử thượng điều thứ nhất thần Long. Đằng Phi cũng có chút uống nhiều quá, những năm này chưa bao giờ có dễ dàng, để cho hắn rất muốn thống khoái lâm ly say một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điền Quang Bạo Long chờ một đám huynh đệ cũng theo ở bên người, không có ai đi nói tới Sa Nhĩ ma tộc, cũng không có ai suy nghĩ tương lai sẽ biến thành như thế nào, ít nhất hiện tại tất cả mọi người rất vui vẻ, này như vậy đủ rồi. Đằng Phi cũng không có chủ động đi giới thiệu Lam Thấm, mọi người cũng không có đi hỏi nhiều, dù sao là hắn mang về tới người, cũng không thể là địch nhân, trừ số ít mấy, tỉ như Lục Tử Lăng Lăng Thi Thi cùng Mộ Dung Phương Phỉ những thứ này nhạy cảm và thông tuệ cô gái, đại khái đoán được Lam Thấm một chút lai lịch ở ngoài, những người khác đều không nghĩ tới, cái này so sánh với Lục Tử Lăng còn lãnh cô gái tuyệt sắc vừa bắt đầu đích xác là Đằng Phi sinh tử đại địch. Đằng Phi uống nhiều quá, mắt say lờ đờ mê ly, ngồi ở chỗ đó cảm giác có chút thiên toàn địa chuyển, trên thực tế, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, sở hữu men say sẽ hễ quét là sạch nhưng hắn vẫn không muốn để cho cảm giác như vậy biến mất. Lam Thấm, nói cho ta nghe một chút đi, Chí Cao Thần chuyện tình sao? Rộng rãi thư thích trong phòng khách, Đằng Phi tựa vào trên giường êm, gối lên Lục Tử Lăng trắng nõn thon dài chân, nhìn ngồi đối diện uống trà Lam Thấm. Trong phòng, còn có Lăng Thi Thi, Mộ Dung Phương Phỉ, Quảng Hàn Tuyết cùng Liễu Thiến Hà, những người khác vẫn còn tiếp tục uống rượu mua vui, đây là cả Đằng gia trận doanh ít có chúc mừng thời khắc, mọi người cũng đều không có chơi đủ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.